Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện báo, chương 1161, chương 1162, trắng đen ở giữa. Hắn câu nói này tự nhiên là muốn cho Hạ Lan Hắc Vân mang đến áp lực to lớn trong lòng. Nhưng mà hắn câu nói này vừa vặn ra khỏi miệng, hắn sắc mặt liền đã triệt để thay đổi, bởi vì Hạ Lan Hắc Vân trực tiếp dùng hành động cấp ra đáp án. Phốc một tiếng vang nhỏ, tựa như là sắt sôi trào trong nồi đình chỉ rồi kình rốt cục toát ra cái thứ nhất bọt khí. Hạ Lan Hắc Vân khí hải lại tựa như là trực tiếp đã nứt ra một đường vết rách. Trong bầu trời có thánh khiết tia sáng sáng lên, nhưng mà nàng cùng Ma Tông ở giữa, lại vẫn cứ có một mảnh thâm trầm nhất đêm giáng lâm. Mang theo nàng bản mệnh khí tức U Minh Thần Tầm trực tiếp rơi vào rồi Ma Tông trong tay. Thâm trầm nhất đêm màu cùng bên trên bầu trời rơi rụng thánh khiết tia sáng đồng thời đem Ma Tông bao bọc, một nửa đen, một nửa trắng, Ma Tông nửa người trên bị thánh khiết tia sáng chiếu sáng tuyết trắng. Nhưng mà nửa người dưới của hắn lại tựa như là trầm luân ở vĩnh hằng trong U Minh. Không cách nào tự kềm chế, bị hai loại hơi thở tuyệt nhiên khác nhau bao bọc Ma Tông tựa như là đi lại ở U Minh cùng ánh sáng ở giữa quái vật, nhưng hắn trên mặt nhưng lại có tất cả mọi người không thể nhận ra cảm giác cảm động. Tại lúc này, không có người so với hắn rõ ràng hơn Hạ Lan Hắc Vân vì sao sẽ kiên định như vậy mà nhanh chóng làm ra dạng này lựa chọn. Hạ Bạt Nhạc nghĩ muốn cho Hạ Lan Hắc Vân mang đến áp lực to lớn trong lòng. Nhưng mà Bắc Ngụy Hoàng Thái Hậu sở dĩ ở thiên hạ trong mọi người cuối cùng lựa chọn Hạ Lan Hắc Vân. Lựa chọn thậm chí xem như có việc xấu Ma Tông tên này bộ hạ. Cũng là bởi vì nàng biết rõ Hạ Lan Hắc Vân có khó có thể tưởng tượng ý chí lực. Nàng dạng này người có thể ở Tiêu Đông Hoàng cực hình tra tấn bên dưới không có sụp đổ, còn có thể hào hào sống sót, lại làm sao có thể sẽ bị Hạ Bạt Nhạc dạng này mở miệng đe dọa đánh ngã. Mà là mấu chốt nhất là lúc này Hạ Bạt Nhạc chỉ nghĩ đến Bắc Ngụy Hoàng Thái Hậu, hắn lại là không để ý đến một cái đối với nàng cùng Ma Tông ở giữa càng thêm nhân vật trọng yếu. Cái này người là Ngô Cô Trước, cái này đến từ Quang Minh Thánh Tông người báo thù. Ở năm đó Kiến Khang Thành bên trong, ở Ma Tông cũng đối mặt cùng loại tuyệt cảnh lúc, Ngô Cô Trước làm ra khiến cho mọi người không nghĩ tới cử động. Nàng đối Ma Tông có kỳ vọng, nàng hy vọng Ma Tông có thể rõ ràng nàng cùng sư tôn kỳ vọng. Ngày hôm nay bên trong, Hạ Lan Hắc Vân không chỉ là nắm giữ Bắc Ngụy Hoàng Thái Hậu truyền thừa. Nàng cũng là Ngô Cô Trước truyền nhân, cùng Ma Tông ngay từ đầu nói tới một dạng, nàng cùng Ngô Cô Trước hoàn toàn chính xác rất giống. Nếu như Ngô Cô Trước vẫn còn sống, còn có thể nhìn thấy lúc này Ma Tông, nàng cũng sẽ làm ra dạng này lựa chọn. Cho nên Hạ Lan Hắc Vân lúc này cũng làm ra rồi dạng này lựa chọn. Nàng không chỉ là hướng phía Ma Tông đưa ra rồi U Minh Thần Tầm pháp khí như vậy, nàng còn cùng Ngô Cô Trước lúc sắp chết truyền thụ cho nàng những này nguyên khí vận dụng một dạng. Nàng đem U Minh Thần Tầm đưa tới Ma Tông trong tay đồng thời, cũng đem U Minh Thần Tầm nguyên khí pháp tắc cùng Quang Minh Thánh Tông bí pháp đưa cho Ma Tông. Nàng là Ngô Cô Trước đệ tử, nàng truyền thừa liền không chỉ là Ngô Cô Trước lực lượng, còn có Ngô Cô Trước ý chí cùng tâm ý. Ở Ngô Cô Trước trước khi chết hướng về phía Lâm Ý cùng nàng nói tới kia lời nói bên trong, nàng biết rõ Ngô Cô Trước thà rằng nguyện chết trận cũng phải dùng cái chết của mình để đền bù đối với đã sớm Ma Tông dạng này Ma Vương áy náy. Nhưng nàng rất rõ ràng Ngô Cô Trước không phải là không muốn dùng cái chết của mình đến nhường Ma Tông rõ ràng nàng cùng nàng sư tôn mong đợi. Nàng không muốn để cho Ngô Cô Trước cả đời này làm sự tình toàn bộ biến thành sai lầm. Nàng cũng không muốn cho Ngô Cô Trước chết không có chút ý nghĩa nào. Nàng mặc dù rất hận Ma Tông, nhưng nàng vẫn là làm ra cùng năm đó Ngô Cô Trước một dạng lựa chọn. chỉ là năm đó Ma Tông không hiểu Ngô Cô Trước mong đợi cùng tâm ý. Mà bây giờ Ma Tông cũng đã rõ ràng, Hạ Bạt Nhạc con mắt híp lại thành một đường nhỏ. Mặc dù hắn rất xác định chính mình đối Ma Tông khẳng định có lấy trời sinh áp chế lực, nhưng mà nhìn lấy lúc này Ma Tông, hắn vẫn như cũ cảm thấy rồi một loại bị hủy diệt cảm giác nguy hiểm. Mặc dù có phương Tây thanh tịnh thế giới lực lượng như vậy bao bọc, ở này trong nháy mắt, trong cơ thể hắn chân nguyên vẫn là nhanh chóng chảy xuôi ra ngoài. Hắn cùng Ma Tông ở giữa không khí bên trong, xuất hiện rồi vô số sợi trong suốt nguyên khí. Mỗi một sợi trong suốt nguyên khí tựa như là hòa tan thủy tinh rút thành tơ. Mỗi một đầu dạng này mảnh tơ đều tỏa ra lấy mãnh liệt chôn vùi chân nguyên hương vị. Trong bầu trời trong nháy mắt xuất hiện rồi càng nhiều sáng tỏ tia sáng. Này sáng tỏ trong ánh sáng lực lượng càng thêm mạnh mẽ. Cũng không phải là đến từ Hạ Lan Hắc Vân, mà đến từ tại Ma Tông. Vô số sáng tỏ tia sáng rơi vào Ma Tông trên người, nhưng hắn thân thể đều tựa hồ dần dần trở nên được trong suốt bắt đầu. Thẳng đến lúc này, Hạ Bạt Nhạc đều không thể hướng về phía Ma Tông ra tay. Bởi vì ở hắn trong nhận thức, loại này tia sáng cùng Ma Tông lúc này thân thể đều có hắn không thể nào hiểu được ngọc đá cùng vỡ hương vị. Cho dù là hắn chân nguyên lực lượng rơi vào những này tia sáng cùng Ma Tông trong thân thể, đều tựa hồ chỉ có thể gây nên đáng sợ bạo tạc, mà lại là hắn không cách nào biết trước hậu quả bạo tạc. Ma Tông đưa tay ra, giống như một trận thần tích giáng lâm, những kia sáng tỏ mà thánh khiết tia sáng hội tụ ở hắn tay phải, tạo thành một đạo tỏa ra lấy làm người ta không cách nào nhìn thẳng ánh sáng trường kiếm. Mà bóng tối vô tận cùng băng lãnh khí tức, tựa như là thủy triều đồng dạng tại hắn tay phải thay đổi. Một loại đến từ u minh lòng đất cùng hư không bên trong lực lượng ở trong tay phải hắn không ngừng ngưng tụ, chuôi này trong truyền thuyết u đế đế kiếm, ngay tại hắn tay phải chân chính khôi phục. Không khí bên trong sàn sạt rung động, là hơi nước không ngừng đông kết. Sau đó lại bị nguyên khí chấn động đánh nát thành nhỏ xíu bột phấn. Cửu U Minh Vương kiếm bên trên còn không có chân chính kiếm ý phát ra, nhưng sát ý cùng hàn ý cũng đã thao thiên. Ma Tông thân thể vẫn là một nửa trắng, một nửa đen, nhưng không còn là trên dưới, mà là phân tả hữu hai bên. Trái một bên cái kia đạo sáng tỏ trường kiếm ánh sáng rực rỡ một mực liên thông đến hắn tâm mạch. Hắn trái một bên nửa bên thân thể bị ánh sáng chiếu sáng cho người ta một loại muốn biến mất ở ánh sáng bên trong cảm giác. Nhưng loại này tia sáng, nhưng lại cho người ta nguồn gốc từ hắn tâm mạch, nguồn gốc từ hắn tâm niệm cảm giác. Hạ Bạt Nhạc sắc mặt lại biến. Có rồi u minh thần tầm bên trong u đế bổn nguyên khí tức gia trì, cửu u minh vương kiếm liền đã chân chính khôi phục. Nó trong thân kiếm nguyên khí đã sinh sôi không ngừng. Này thanh kiếm tại lúc này Ma Tông trong tay, đã là không hề nghi ngờ thiên hạ đệ nhất pháp khí. Nhưng mà cùng này chuôi cửu u minh vương kiếm so sánh, hắn trong tay trái chuôi này từ vô hạn ánh sáng hội tụ mà thành trường kiếm, lại tựa hồ như không hề yếu. Xin lỗi rồi, Hạ Bạt Nhạc nhìn lấy trước người trầm niệm, chân thành tạ lỗi nói, nguyên bản còn muốn giữ lại ngươi, nghĩ từ trên người ngươi biết rõ càng nhiều cùng trầm ước có liên quan sự tình. Dù sao hắn là trước đó chân chính thế gian đệ nhất nhân. Có lẽ hắn còn có rất nhiều ta không thể suy đoán an bài. Nhưng bây giờ, nếu không như thế, ta cũng không cách nào đánh bại hắn. Hắn câu này còn chưa có nói xong lúc, hắn tay liền đã bắt đầu rút kiếm. Trầm niệm sinh cơ trong nháy mắt biến mất. Giữa thiên địa vang lên một tiếng thê lương kiếm reo. Ở phía xa vân đường tiếng kêu thống khổ bên trong, Hạ Bạt Nhạc từ trầm niệm trong thân thể rút ra một thanh kiếm. Đồng dạng là một thanh màu đen pháp kiếm. Màu đen pháp kiếm bên trong có rất nhiều ngân sắc quang mang lóe sáng. tựa như là trong bầu trời đêm tinh thần, nhưng thân kiếm bên ngoài lại có rất nhiều vàng óng ánh màu du động tơ đang nhấp nháy. Tựa như là thiểm điện, như sông lớn như thủy triều khí tức tử vong từ trong không trung rơi xuống. Hắn chỉ là giết chết Trầm Niệm, kéo ra một thanh kiếm, nhưng một thanh kiếm này cũng đã rất hoàn mỹ. Hắn chỉ là bằng một thanh kiếm này, liền vô hạn dẫn động Nam Đẩu Lục Tinh nguyên khí. Nguyên khí ba động quá mức kịch liệt, làm Ma Tông hai thanh hình kiếm thành lúc, Bắc Ngụy rất nhiều nơi người tu hành liền đã cảm giác được Thương Khâu Thành bên trong nguyên khí ba động, mà khi Nam Đẩu Lục Tinh nguyên khí bị càng thêm kịch liệt dẫn động lúc, cho dù ở xa xôi Nam Triều, rất nhiều người tu hành cũng cảm giác được phương vị này nguyên khí ba động. Giữa Hồ Tĩnh Viện bên trong, Lâm Ý ngẩng đầu lên, lúc này vẫn là đầu mùa xuân, bên trên bầu trời Nam Đẩu Lục Tinh cũng không lộ ra đặc biệt sáng tỏ. Nhưng ở hắn trong nhận thức, lúc này sáu viên tinh thần, tựa như là sáu viên ác ma con mắt đột nhiên mở ra. Nguyên đạo nhân bóng dáng xuất hiện ở căn này tĩnh thất cửa ra vào. Có lẽ là Ma Tông cùng người giao thủ, nếu như không có người khác, vậy người này liền hẳn là Hạ Bạt Nhạc. Nguyên đạo nhân ngẩng đầu nhìn về phía phương Bắc Thương Khâu phương hướng, hắn sắc mặt ngưng trọng dị thường, người này vậy mà sẽ dùng phương Tây Tuần Vương thủ đoạn, mà lại so phương Tây Tuần Vương mạnh hơn quá nhiều. Lâm Ý gật đầu một cái, ở quá khứ rất nhiều năm bên trong, hắn một mực đem Ma Tông coi là đáng sợ nhất, cũng là cuối cùng phải đối mặt địch nhân. Nhưng khi Ma Tông rời đi Kiến Khang, khi hắn cảm thấy Ma Tông cải biến lúc, hắn cũng rất hy vọng Ma Tông có thể chiến thắng những kia U Đế hậu nhân. Hắn đương nhiên rất rõ ràng Ma Tông là như thế nào mạnh mẽ, nhưng hắn lúc này lại nhịn không được vì Ma Tông lo lắng. Bởi vì lúc này, ở hắn trong nhận thức, toàn bộ bầu trời sao đều tựa hồ tại chiều lấy Nam Đẩu Lục Tinh nghiêng. Vô số tinh thần nguyên khí đều bị Nam Đẩu Lục Tinh nguyên khí dị động lôi kéo. Loại này khí cơ, nhường hắn cảm thấy rất đáng sợ. Thương Khâu Thành bên trong vang lên vô số âm thanh. Trước tại tiếng người vang lên, kỳ thật ngược lại là toàn thành gà chó thanh danh. Bọn chúng so người bình thường càng thêm bén nhạy cảm thấy rồi tử vong uy hiếp. Đều nghĩ liều mạng rời xa tòa kia kho lúa. Trốn được càng xa càng tốt. Trong thành quân đội cùng người tu hành cũng bắt đầu rồi hành động. Nhưng là bọn hắn cũng rõ ràng, đây cũng không phải là bọn hắn có thể nhúng tay sự tình. Bọn hắn có khả năng làm sự tình, chỉ là tận khả năng nhường trong thành dân chúng tầm thường bị uy năng cỡ này tác động đến. Bọn hắn tận khả năng đem lân cận tòa này kho lúa trong ngõ phố người nhanh chóng rút lui. Chừng nào thì bắt đầu, Ma Tông vậy mà cũng sẽ chân tay co cóng, cũng sẽ ở ý những người này sinh tử. Hạ Bạt Nhạc âm thanh vang rồi lên, hắn âm thanh tràn đầy trào phúng. Ngươi đại khái quên đi, ngươi thế nhưng là ở tòa này ngoài thành, không biết giết chết rồi bao nhiêu người. Hắn là cố ý nghĩ kích nộ Ma Tông, chỉ tiếc là Ma Tông càng không là tiểu hài tử. Khi hắn những lời này nói xong, Ma Tông chỉ là hướng phía đằng trước đi rồi một bước. Chỉ là một bước, còn chưa chân chính xuất kiếm. Lạnh thấu xương luồng không khí lạnh liền đã hướng phía Hạ Bạt Nhạc đè ép rồi tới đây. Hạ Bạt Nhạc ngoài thân thanh tịnh thế giới có chút chấn động. Hắn cùng Ma Tông ở giữa những kia có thể chôn vùi chân nguyên mảnh tơ toàn bộ bắt đầu vỡ nát. Ngươi không giết người, ta giúp ngươi giết người làm sao? Hạ Bạt Nhạc chân mày trao lên. Hắn hờ hững nhìn lấy Ma Tông. Sau đó trong tay kiếm bay ra ngoài. Trong tay hắn cái này đạo pháp kiếm bay về phía cực cao không trung. Tiếp lấy có vô số ánh sao, tựa như là tuyết mảnh một dạng rơi xuống. Những này ánh sao nhìn qua cũng không lớn, nhưng mà rơi xuống lúc, tựa như là một trận chân chính mưa sao băng. Trong thành trong nháy mắt vang lên rồi vô số tiếng nổ vang.